Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 108, 108, trở mặt thành thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ với một câu nói này của Hàn Thiên Nhã đã gợi ra ký ức đau khổ nhất trong lòng Tống Hân Lộ khi được Trang Vũ Trạch đưa tới bệnh viện, cô vẫn còn tỉnh táo. Nằm trên giường phẫu thuật, cô nghe thấy Trang Vũ Trạch nói, chỉ cần quan tâm đờ ến tính mạng của người mẹ, đứa bé không cần sống. Tuy rằng đứa bé chưa hình thành, mới chỉ là một giọt máu nhỏ trong bụng cô, nhưng Trang Vũ Trạch vì sao có thể tuyệt tình như vậy? Hắn là ba của nó, không phải nên nói nên cố gắng cứu sống cả mẹ cả con ư? Tống Hân Lộ biết hắn không muốn có đứa bé, nhưng tự mình nghe thấy những lời này, trái tim cô hoàn toàn chết lặng. Nghe lời Hàn Thiên Nhã nói, trong lòng Tống Hân Lộ có một chút hy vọng. Chắc chắn Trang Vũ Trạch của cô có nỗi khổ riêng nên mới làm như vậy. Hắn rất yêu cô là người phụ nữ mà hắn yêu nhất, lý nào lại không muốn cùng cô có con. Thế nhưng, câu nói thứ hai của Hàn Thiên Nhã hoàn toàn đóng băng trái tim Tống Hân Lộ. Tống Hân Lộ, cô luôn coi Giang Noãn Tranh là bạn thân, thật lòng đối xử với cô ta. Nhưng cô đâu biết, chính Giang Noãn Tranh mới là khởi nguồn của mọi chuyện. Ngay từ đầu, Trang Vũ Trạch và cô ta đã có gian díu. Hắn có hứng thú với Giang Noãn Tranh còn nhiều hơn cô đấy. Chưa biết chừng, hắn vì muốn bạn thân của cô sinh con nếu mới hủy đi đứa bé trong bụng của cô. Hàn Thiên Nhã cười lạnh, cô biết nói miệng không, Tống Hân Lộ sẽ không tin. Dẫu sao cũng là tình bạn bao nhiêu năm nay, vô số lần đồng cam cộng khổ cùng nhau. Thế nên trước khi tới tìm Tống Hân Lộ, Hàn Thiên Nhã đã có chuyện bị sẵn. Cô ta lấy trong túi sách một phong bao đựng ảnh, ném cho Tống Hân Lộ. Tống Hân Lộ không hề tin tưởng vào lời nói này của Hàn Thiên Nhã. Đa số thời gian Trang Vũ Trạch đều ở bên cạnh cô, không cũng ở trong đoàn làm phim, chạy đi quay quảng cáo, hắn lấy đâu thời gian gian díu bên cạnh Giang Noãn Tranh. Tống Hân Lộ cố gắng thuyết phục bản thân bình tĩnh, từ từ lấy ảnh trong phong bao. Tất cả những tấm ảnh được chụp đều chụp tại đoàn làm phim của Trang Vũ Trạch. Đôi bàn tay nhỏ bé, gầy gò của Tống Hân Lộ run lên bật bần. Trang Vũ Trạch không muốn cô đến đoàn làm phim thăm ban hắn vì hắn sợ sẽ có người lấy tình cảm của hắn công kích hắn, sợ dư luận gây khó dễ cho cô. Nhưng tất cả không phải là tạo cơ hội cho Giang Noãn Tranh và hắn ở bên cạnh nhau ư? Tống Hân Lộ chưa từng làm chuyện bội bạc với Giang Noãn Tranh, không ngờ có một ngày lại bị bản thân đâm sau lưng một vó lớn. Lúc này, chỉ có tôi là người duy nhất mới giúp cô đối phó với Giang Noãn Tranh mà thôi. Tống Hân Lộ, ảnh cô cứ giữ lấy. Suy nghĩ kỹ càng thì liên hệ với tôi. Hàn Thiên Nhã không cần nói thêm, nhìn trạng thái của Tống Hân Lộ cô ta đã biết mục đích cô ta cần đã thành công rồi. Ly gián tình bạn của Giang Noãn Tranh và Tống Hân Lộ, sắp tới chắc chắn sẽ có kịch hay. Giang Noãn Tranh đã cẩn thận hỏi bác sĩ xem Tống Hân Lộ có thể ăn được gì, sau đó mới chạy đi mua. Cô trở về phòng bệnh, trong tay cầm theo một hộp cháo dinh dưỡng. Tống Hân Lộ vừa mới thực hiện phẫu thuật, không thể ăn được đồ ăn dầu mỡ, vì thế cháo là lựa chọn thích hợp nhất. Ngay từ đầu mình nên nghe cậu không ở bên cạnh tên khốn đó. Tống Hân Lộ che giấu cảm xúc của mình, thuận tiện mắng Trang Vũ Trạch một câu. Cô đang muốn thử phản ứng của Giang Noãn Tranh. Giang Noãn Tranh hơi giật mình vì Tống Hân Lộ chủ động lên tiếng. Trong suy nghĩ của cô, Tống Hân Lộ đã dần dần mở lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Giang Noãn Tranh cũng trút mọi bực tức của mình về Trang Vũ Trạch ra ngoài. Phải, hắn ta chính là một tên khốn. Hân Lộ, sau này cậu nhất định sẽ gặp được một người đàn ông tốt đẹp hơn. Chuyện Tống Hân Lộ sảy thai nằm viện, Giang Noãn Tranh đã hứa với cô ấy không nói với người của Tống gia, cũng không nói cho bất kỳ ai biết, kể cả Trần Điềm Kiệt. Giang Noãn Tranh đổ cháo ra một cái bát nhỏ cho nguội bớt rồi mang đến cho Tống Hân Lộ. Chỉ sau một ca phẫu thuật, sắc mặt Tống Hân Lộ tệ hẳn đi, không còn nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát trên gương mặt hay cười và ánh mắt sáng long lanh nữa. Giang Noãn Tranh càng nhìn càng cảm thấy đau lòng, cũng càng hận Trang Vũ Trạch. Tống Hân Lộ nhận lấy cháo từ Giang Noãn Tranh, ăn uống bình thường. Nhưng trong lòng chỉ có uất hận, Giang Noãn Tranh ngoài mặt mắng chửi Trang Vũ Trạch nhưng trong lòng lại yêu thương hắn, luôn muốn ở bên cạnh hắn. Có lẽ tình trạng thảm hại bây giờ của Tống Hân Lộ là điều mà cô muốn nhất. Phải diễn một vở kịch lâu đến mức này, chắc hẳn Giang Noãn Tranh và Trang Vũ Trạch đều rất mệt mỏi. Noãn Tranh, cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh mình.